Vô Thượng Thần Đế, chương 119, 119, Ngọc Cốt Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 150 vạn linh thạch hạ phẩm trực tiếp tăng vọt đến 300 vạn. Cái giá tiền bay vọt này, chỉ sợ chỉ có tứ đại gia tộc mới có thể làm được. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy người kia mặc một bộ trường bào màu đen bao phủ toàn thân, đầu đội nón đen, âm thanh rõ ràng đã qua thay đổi, khiến người nghe không hiểu đến cùng là nam hay là nữ. 350 vạn. Lúc này, tộc trưởng Tề gia rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Tề gia là gia tộc đỉnh tiêm trong gia tộc nhị lưu, một mực dùng sản xuất phàm khí, thụ bán phàm khí làm chủ. Bây giờ Tề gia thiếu khuyết chính là cường giả cảnh giới linh huyệt cảnh, còn có thu nhập đan dược. Nhưng phàm là tứ đại gia tộc, trong mỗi một gia tộc, lượng tiêu thụ thần binh và đan dược đều chiếm quan trọng nhất trong thu nhập của gia tộc. Tề gia thiếu khuyết chính là thu nhập về mặt đan dược, một khi về mặt đan dược có thể đền bù, Tề gia trong tương lai trong vòng 5 năm, vô cùng có khả năng trở thành đại gia tộc thứ 5. 500 vạn, chỉ là, tộc trưởng Tề gia vừa nói xong, tên hắc y nhân phía trước lần nữa mở miệng. 500 vạn, từ 350 vạn linh thạch hạ phẩm trực tiếp tăng giá đến 500 vạn, hào khí như vậy, chỉ có tứ đại gia tộc mới dám làm. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi đều nhìn về hắc y nhân kia, muốn biết đến cùng là thần thánh phương nào. 500 vạn, còn có giá tiền cao hơn hay không? Nghe được giá cả 500 vạn, chủ trì đấu giá cũng ngẩn người. 500 vạn, Bắc Vân Thành vài chục năm nay, còn không có đấu giá được linh đan và thần binh đạt giá cao như thế. Giờ phút này, Điêu Chấn Vân và Uông Đông Vũ cũng yên lặng, bọn hắn không thể không yên lặng. Giá 500 vạn. Nếu như bọn hắn mua với giá gấp bội, đó chính là 1.000 vạn, 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm, giá trị 10 vạn linh thạch trung phẩm, cho dù bài danh của Uông gia và Điêu gia là một trong tứ đại gia tộc thì cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cuối cùng, hối khiếu đan này dùng giá cả 500 vạn linh thạch hạ phẩm, bị hắc y nhân thần bí mua được. Trong lúc nhất thời, làm cho nhiều người cảm thấy thổn thức không thôi. Hối khiếu đan gần như có thể cam đoan gia tộc nội trong vài năm nhanh chóng quật khởi, cho dù là ai tì cũng không thể không động tâm. Đây chính là đại biểu cho một võ giả cảnh giới linh huyệt cảnh sinh ra, như thế nào để người bình tĩnh. Cho nên, sau khi đấu giá hối khiếu đan, toàn bộ trong phòng đấu giá vẫn như cũ nghị luận lật trời. Khụ khụ, thỉnh mọi người an tĩnh. Tiếp theo, vật phẩm cuối cùng của lần đấu giá này là một đan phương của đan dược tam phẩm. Chủ trì lần nữa đi đến bàn đấu giá, ho khan một tiếng nói, đan phương thuốc, hy vọng ta nói xong mọi người có thể bảo trì trấn định. Đầu tiên, viên thuốc này đã được Diệu Thiến đại sư giám định, thuộc về thượng thượng thừa trong đan phương tam phẩm, đan dược tam phẩm cực phẩm, cho nên giá bán 300 vạn linh thạch hạ phẩm. 300 vạn, ăn người, 300 vạn, giá khởi điểm này cũng quá cao rồi. Đúng vậy, xem ra chỉ có gia tộc nhị lưu và tứ đại gia tộc mới có thể tranh đoạt. Nghe được trong đám người nghị luận ầm ĩ, chủ trì lại lần nữa nói, giá tiền này, có thể mọi người hiện tại cảm thấy không thể nào tiếp thu được, nhưng hãy nghe ta nói về tác dụng của đan phương đan dược tam phẩm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều biết, Bắc Vân Thành chúng ta ở gần Bắc Vân Sơn Mạch, thu hoạch được dược tài, quặng sắt, đều là đoạt được từ Bắc Vân Sơn Mạch, mọi người tiến vào Bắc Vân Sơn Mạch, hoặc nhiều hoặc ít gặp phải hung thú, bị công kích. Thiếu cánh tay tay gãy càng thường có. Một khi một võ giả mất đi một tay hoặc là một tay, cũng gần như xem như triệt để phế, cho nên đan này tên là Ngọc Cốt Đan, chính là khiến võ giả có thể mọc ra tay gãy. Đan dược tam phẩm hoạt huyết sinh cốt, mà bạch cốt sinh nhục sau khi mọc ra càng bền bỉ hơn trước đó không chỉ gấp 10 lần. Ngọc Cốt Đan, bạch cốt sinh nhục, đoạn chi trọng sinh. Ông trời ơi, ta không nghe lầm chứ? Trong nháy mắt, trong đại sảnh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì viên thuốc này, giá trị quả thực là mạnh hơn hối khiếu đan. Võ giả lui tới trong Bắc Vân Thành, trong vòng một năm, chí ít hàng ngàn hàng vạn người tại Bắc Vân Sơn Mạch, càng có hơn phân nửa, cho dù trốn khỏi Sơn Mạch cũng thiếu cánh tay thiếu chân. Võ giả như vậy, ngày sau cũng chỉ có thể trở thành một phế nhân. Ngọc Cốt Đan này tại cái thành thị khác, tác dụng cũng rất lợi hại. Nhưng tuyệt đối không thể được hoan nghênh như tại Bắc Vân Thành. 300 vạn linh thạch hạ phẩm, không đắt, đáng giá, rất đáng giá. Các vị tộc trưởng gia tộc đang ngồi ở đây đều là người tinh thông tính toán. 300 vạn linh thạch hạ phẩm mua đan phương. Cho dù sau này mời luyện đan sư tam phẩm đến luyện chế, một viên đan dược đủ để kiếm 50 vạn thậm chí 100 vạn linh thạch, mua bán như vậy, quả thực một vốn bốn lời. Tốt, 400 vạn, Phong Vô Hành ta ra 400 vạn. Mua về đan phương như vậy, quả thực là mua một ngọn núi vàng trở về. Phong Vô Hành, 400 vạn ngươi đã muốn mua, nhiều ra ta ra 500 vạn, 550 vạn. Giờ khắc này, từng gia tộc đều nhịn không được, ngọc cốt đan này thực sự quá mức cần thiết. Đan dược tam phẩm đều đã rất chân quý, thế nhưng cũng phải nhìn giá trị. Giá trị của ngọc cốt đan này tuyệt đối vượt qua đại đa số đan dược tam phẩm. Hối khiếu đan, ngọc cốt đan, sư phụ, những đan dược này, sau này ta cũng muốn luyện chế. Nhìn thấy từng tộc trưởng trong phòng đấu giá ngày thường trong ổn trọng, bây giờ đều trở nên điên cuồng lên, Diệu Tiên Ngữ nhịn không được nói. Hai đan phương đan dược tam phẩm này thực sự là quá chân quý, không phải do bọn hắn không động tâm. Yên tâm, sau này sư phụ đều sẽ dạy cho ngươi. Nhưng mà trước mắt, nếu ngươi có thể luyện chế ra 5 đan phương đan dược nhị phẩm mà ta đưa cho ngươi, ta sẽ truyền cho ngươi đan dược tốt hơn. Thật sao? Nghe thấy Mục Vân nói vậy, hai mắt Diệu Tiên Ngữ tỏa ra ánh sáng. Đối với một luyện đan sư chân chính mà nói, đan phương là thứ hấp dẫn người ta nhất. Cho dù là Diệu Thiến đại sư, thì khi nhìn thấy hai đan phương đan dược tam phẩm này cũng kinh vi thiên nhân. Cuối cùng, sau khi giám định ra đan phương đan dược không có vấn đề, Diệu Thiến đại sư cũng định mình muốn mua đan phương này, chỉ là Mục Vân nguyện ý trực tiếp tặng cho hắn, hắn lại không có ý tứ trực tiếp nhận lấy, lúc này mới coi như thôi. 600 vạn, giờ phút này, trong phòng đấu giá, giá cả của ngọc cốt đan đã lên cao đến 600 vạn linh thạch hạ phẩm. 600 vạn linh thạch hạ phẩm tương đương với tổng thu nhập thuần một năm của tứ đại gia tộc. Chỉ là, cái giá tiền này... thật không có chút muốn ý dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Danh Ngự đứng ở bên cạnh Điêu Chấn Vân và Uông Đông Vũ cũng ngồi không yên. Ngọc cốt đan, đan dược như vậy, đối với hai nhà bọn hắn thực sự là có được sức mê hoặc chí mạng. Nếu rơi vào trong tay một ít gia tộc đỉnh tiêm nhị lưu khác thì không đến 2 năm, gia tộc của bọn hắn sẽ bị vượt qua. 700 vạn, rốt cục, Điêu Chấn Vân nhịn không được mở miệng. Cách chương.